Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1308, chương 1232, đế mộ bộc phát. Thiên địa thai tức, loạn rồi, toàn bộ loạn rồi. Tiện mèo hỗn đản này đột nhiên đến một màn như thế. Vốn là dục dịch, rất nhiều tu sĩ nhao nhao vô ý thức vọt vào huyết nguyệt bên trong. Tiến đến dễ dàng, muốn chống cự loại kia tơ máu liền có chút khó khăn rồi. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, các loại phún huyết, trong những người này, ma tu không phải số ít, cùng nhau hướng về tôn chủ sơ nhai phóng đi. Nhìn đây Dương Chân trợn mắt hốc mồm, nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên trong lòng run lên, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Trần Khiếu Thiên trên mặt âm cưu biểu lộ. Oanh, một tiếng vang nặng nề truyền đến, Trần Khiếu Thiên trên thân đột nhiên bộc phát ra một đám huyết vụ. Một mảnh dài hẹp mắt Trần có thể thấy màu máu sợi tơ. Lấy Trần Khiếu Thiên làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Trong chớp mắt liền kết nối đến rất nhiều ma tu trên thân. Những cái kia màu máu sợi tơ vừa mới chạm đến trên thân, rất nhiều ma tu nhao nhao kêu thảm một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Trong chớp mắt hai mắt liền đã mất đi tiêu cự, sống chết không rõ. Ông, thiên địa rung chuyển, huyết khí như biển, một cỗ cuồng bạo khí lãng từ trên người Trần Khiếu Thiên bộc phát ra. Phảng phất giống như đại dương mênh mông bình thường, đem mọi người chung quanh thổi đến đung đưa không ngừng. Những cái kia còn ở giữa không trung giãy giụa đạo tu, trên mặt cùng nhau lộ ra hoảng sợ thần sắc, liều mạng lấy bơi chó tư thái hướng về chung quanh chạy đào đi. Loại thời điểm này, ai còn quan tâm tư thái của mình có phải hay không đẹp mắt? Trần Khiếu Thiên cười ha ha, khắp khuôn mặt là điên cuồng thần sắc, nhìn chằm chằm một đám đạo tu nói ra. Lúc này, cũng đừng nghĩ đang đào tẩu rồi. Bản tôn không ưa nhất các ngươi những này lòng tham không đáy ra hỏa, vô lợi không dậy sớm. Đã như vậy tham lam, liền vì bản tôn cung cấp một phần lực lượng đi. Tiếng nói rơi xuống đất, cái kia huyết sắc sóng biển đột nhiên đón gió căng phồng lên. Vậy mà truyền đến từng đợt triều tịch tiếng vang, chớp mắt đem vô số đạo tu bao phủ lại. Phanh phanh phanh, một cỗ bạo liệt thanh âm truyền đến, những cái kia đạo tu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền một mệnh ô hô. Một bên tiện mèo nhìn đây hãi hùng khiếp vía, nói ra, móa nó, bản tôn liền biết lão già này có loại này nghịch thiên pháp môn. Còn tốt đem hắn dụ phát ra, không phải vậy dùng ở trên thân thể Dương tiểu tử, còn đến mức nào? Cửu Long Thánh Tôn trừng tiện mèo liếc mắt, nói ra, dùng ở viên thân thể Dương Chân, vậy cũng bất quá là Dương Chân một lực lượng cá nhân. Ngươi bây giờ âm nhiều người như vậy, Dương Chân làm sao bây giờ? Tiện mèo lập tức không dám, trừng tròng mắt nói ra, gọi thế nào bản tôn âm nhiều người như vậy đâu? Ngươi có biết hay không loại thủ đoạn này chỗ kinh khủng? Một khi Dương tiểu tử bị loại kia sơ đồ cấu tạo máu nhiễm, không rút khô thân thể cuối cùng một tia chân nguyên lời nói, cũng đừng nghĩ tránh thoát. Một lực lượng cá nhân làm sao vậy? Cứ kéo dài tình huống như thế, Dương tiểu tử chính là có thông thiên thủ đoạn, đến lúc đó cũng là chơi xong. Cửu Long Thánh Tôn hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên đánh giá thấp Trần Khiếu Thiên thủ đoạn, trầm giọng hỏi, làm sao bây giờ? Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, ngươi xem một chút biểu lộ trên mặt của sơ nhai, bây giờ tình huống này, chỉ có thể nhìn Dương tiểu tử chính mình rồi. Cửu Long Thánh Tôn trong lòng khẽ động, hướng về sơ nhai nhìn lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, sơ nhai trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên hắn là minh bạch tôn chủ Trần Khiếu Thiên loại thủ đoạn này khủng bố đến mức nào. Quả nhiên, sóng máu một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, làm đầy trời tơ máu biến mất thời điểm, Trần Khiếu Thiên đã có thể tại huyết nguyệt bên trong tự có đi lại. Mắt thấy Trần Khiếu Thiên từng bước một hướng về chính mình đi tới. Dương Chân trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, tự lẩm bẩm, vãi cả đào, lần này lại chơi lớn rồi. Lão Hương, bèo nước gặp nhau, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống hào hào nói chuyện. Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một vòng biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nói ra, tốt, chỉ cần ngươi nói cho bản tôn, ngươi là như thế nào thoát khỏi huyết nguyệt. Lão Phu liền tìm một chỗ cùng ngươi đem rượu ngôn hoan. Như thế nào? Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi tao lão đầu tử này rất điếm thúi. Ngươi làm sao không nói cho bản tôn? Ngươi là thế nào thoát khỏi huyết nguyệt? Dương Chân trừng Trần Khiếu Thiên liếc mắt. Khắp khuôn mặt là thần sắc khinh thường. Trần Khiếu Thiên cười ha ha. Nói ra, nói cho ngươi lại có làm sao? Đây là bản tôn một loại luyện huyết thuật, đem trên người khí huyết luyện hóa tiến đừng trong cơ thể con người, sau đó rút ra cho mình dùng. Lợi dụng loại thủ đoạn này, bản tôn đã sống mấy vạn năm, ngươi nếu là muốn học lời nói, bản tôn ngược lại là có thể dạy ngươi. Dương Chân kinh nghi bất định nhìn xem Trần Khiếu Thiên, ai ôi một tiếng, nói ra, nguyên lai là sống mấy vạn năm tiền bối. Thất kính, vậy ta cũng nói cho ngươi ta là như thế nào thoát khỏi huyết nguyệt a. Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi coi là thật chịu nói. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, nhìn ngươi nói, ngươi như thế thực sự một cái lão đầu, ta cũng không thể quá mức hẹp hòi đúng không? Đưa lỗ tai qua đây. Nói, Dương Chân nhìn một chút chung quanh, xác định không có người sau đó, làm ra một bộ muốn nói tư thái. Trần Khiếu Thiên nhíu nhíu mày, đem thân thể đưa tới, lại chậm chạp nghe không được Dương Chân nói chuyện. Hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi cần phải rõ ràng, đùa nghịch bản tôn hạ tràng. Dương Chân mang trên mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại, không nhúc nhích. Thậm chí liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Trần Khiếu Thiên ánh mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Hơi chút rời đi Dương Chân khoảng cách một bước. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Ngươi đang đùa hoa chiêu gì? Dương Chân, ngoặc kép, hỗn trướng. Ngươi nếu không nói, bản tôn liền giết ngươi. Dương Chân, ngoặc kép, nhìn xem Dương Chân nụ cười trên mặt. Trần Khiếu Thiên giống như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên biến sắc, một quyền hướng về Dương Chân trên mặt đánh tới. Dương Chân dùng nụ cười sán lạn mặt nghênh đón Trần Khiếu Thiên một quyền. Ba, một quyền xuyên qua Dương Chân mặt, toàn bộ Dương Chân giống như là một cái bọt biển đồng dạng phá tan đến. Trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, ảnh phân thân, vãi cả đào, đặc sắc. Tiện mèo nhảy lên cao ba thước, hú lên quái dị, khắp khuôn mặt là bội phục thần sắc. Cửu Long Thánh Tôn khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Kinh ngạc hỏi, lúc nào rời đi? Tiện mèo khoát tay áo, nói ra, để ý nhiều như vậy chi tiết làm cái gì? Mau nhìn, tao lão đầu tử này trên mặt biểu lộ quá đặc sắc. Đẹp mắt, Trần Khiếu Thiên bị Dương Chân ngay trước vô số người mặt lần nữa đùa bỡn một lần. Trên mặt âm dàn đến mức sắp chảy ra nước rồi. Tiểu tử, đừng để lão phu tìm tới ngươi, nếu không chắc chắn đem thần hồn của ngươi rút ra đi ra. Luyện hóa một vạn năm. Oanh, kinh khủng tiếng vang tại trong sơn cốc vang lên. Ngọn núi to lớn bỗng nhiên vỡ ra. Một cỗ lực lượng cuồng bạo đem hết thảy chung quanh đều tung bay ra ngoài. Giữa không trung huyết nguyệt bỗng nhiên huyễn hóa thành vô số tinh quang, hướng về chung quanh tản mát ra. Vô số tu sĩ sắc mặt thảm biến, vội vàng hướng về chung quanh chạy trốn mà đi. Những cái kia cứ thế tại nguyên chỗ không có trước tiên người rời đi. Chạm đến đầy trời tinh quang sau đó, lập tức kêu rên một tiếng, liền chân đều không có nâng lên, liền biến thành một đống máu loãng. Đông, một tiếng vang nặng nề vang vọng toàn bộ thiên địa. Tựa như là một cái to lớn trái tim khôi phục nhảy lên. Liên lụy trái tim tất cả mọi người nhảy. Đông, tiếng thứ hai nhịp tim truyền đến. Toàn bộ thiên địa, giống như đều tại thời khắc này ngưng trệ. Vô số người sắc mặt trở nên hãi nhiên. Liền liền Trần Khiếu Thiên đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn chằm chằm vỡ ra sơn phong. Hừ lạnh một tiếng, thả người vào bên trong phóng đi. Đông, đông, đông, cùng loại trái tim nhảy lên âm thanh càng ngày càng tấp nập. Ở đây trái tim tất cả mọi người đều đi theo nhảy lên. Không bao lâu liền liền tần suất đều như thế rồi. Vô số người kêu rên liên tục, liều mạng phóng ra ngoài. Nhưng mà càng nhiều người lại một mặt điên cuồng giống như Trần Khiếu Thiên. Hướng về vỡ ra sơn phong vọt tới. Đại đế khí tức đột nhiên bộc phát ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.